Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, đồ vật mang đến. Theo Tiêu Mặc biết, bình thường mới vào tế cốt tu sĩ nguyên thức cũng liền có thể bao trùm phương viên 10 dặm. Nhưng Tiêu Mặc đâu, trọn vẹn hơn 30 dặm, tâm niệm vừa động, phương viên hơn 30 dặm gió thổi cỏ lay đều nắm trong tay. Là tu sĩ tầm thường nguyên thức phạm vi còn nhiều gấp 3. Giống thạch trấn như thế tiểu trấn, cương vực cũng liền phương viên trong vòng hơn 10 dặm mà thôi. Phương viên 30 dặm đã cực kỳ lớn. Đương nhiên, cùng nhị sư huynh Ngưu Nhị cùng thạch tam loại kia tu sĩ vẫn là không cách nào so sánh được. Tại trong truyền thuyết, đỉnh phong tu sĩ nguyên thức quét qua, quan sát một vực chi địa, gì các loại thủ đoạn. Bá mini bản tiểu bạch ngẩng cao lên đầu, chắp tay từ trong bụi cỏ chui ra, lập tức nhảy một cái, quấn lên Tiêu Mặc chân trái, bên chân trái bên trên liếm a liếm, một trận xốp giòn cảm giác từ bên tai. Người cái tên này, ăn kẹo đâu? Tiêu Mặc cười một tiếng, trực tiếp xách ở đầu của nó, cậy mạnh đem tiểu bạch nhét vào ống tay áo, cần phải đi, còn chưa tới 10 ngày. Chỉ mong lão nhị vẫn như cũ mạnh khỏe. Nếu không, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang. Lập tức chân trái một điểm mặt đất, hưu tương đương toàn thân tựa như hóa thành một phiến lông vũ. Trong nháy mắt liền bay lên đến ngàn trượng hư không. Một loại người nhẹ như yến cảm giác. Chân đạp vô tận hư không cùng đạp ở kiên cố trên mặt đất tựa hồ không có khác nhau. Giống như bị tầng mây nâng. Tiêu Mặc nhanh chân hướng Bạch La lĩnh phương hướng tiến đến. Hưu một bước mấy chục trượng. Trong hư không, Tiêu Mặc tàn ảnh nối thành một mảnh. Tiến vào tế cốt chi cảnh về sau. Không thể nghi ngờ tốc độ lại nhanh không ít. Lúc này tốc độ so với 10 ngày trước thi triển thần hình bát biến thời điểm tốc độ cũng không kém. Là bao nhiêu? Nhất niệm ngự không? Giống như trường hồng. Lúc buổi sáng. Bạch La lĩnh sơn trại rộng lớn sân luyện công bên trong. Hơn 700 tên Bạch La lĩnh sơn tặc vây tụ đang luyện công giữa sân. Hơn 700 danh sơn tặc không sai biệt lắm là Bạch La lĩnh toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ nhất định ra ngoài tuần tra tìm hiểu tin tức tiểu lâu la bên ngoài. Đều đến đông đủ, sơn tặc bầy vây thành một cái vòng tròn lớn. Chia 3 tầng, phân biệt rõ ràng. Tầng ngoài cùng là hơn 500 tên bình thường sơn tặc. Ở giữa thì là Bạch La lĩnh cánh tay Trần Tinh Anh tráng hán. Tầng trong nhất, mấy sát khí bức người đại hán bảo vệ lấy đao ba. Mà tại trước mặt, thì mang lấy đống lửa tại đốt một ngụm nồi lớn. Trong nồi dầu thịnh đến 8 phần đầy. Đã thiêu đến sôi sùng sục. Váng dầu văng khắp nơi. Đại Hắc Ngưu, người vậy đại ca vẫn sẽ hay không đến. Đao ba âm trầm nhìn chằm chằm bên cạnh bị trói Gô Hồng Quân. Đã cửu thiên nhiều, từ ban sơ kích động cho tới bây giờ đao ba đã không ôm ấp hy vọng quá lớn. Gần 10 ngày, theo lý, khoảng cách mấy ngàn dặm có thời gian 10 ngày đi đường. Đến một lần tuyệt đối là đủ. Mà lúc này đâu? Hừ, Hồng Quân thở hổn hển, bị to bằng ngón tay gân châu dây thừng trở tay trói chặt. Căn bản không tránh thoát. Đại đương gia, theo tiểu nhân ý kiến, trực tiếp đem cái này Đại Hắc Ngưu nấu được. Đao ba bên người một vị đại hán thấp giọng nói. Đúng vậy a, đại đương gia, nấu hán, vì nhị đương gia báo thù. Mặt khác mấy đại hán quơ đại đao trong tay. Một mặt xúc động phẫn nộ. Đao ba vừa trừng mắt. Quát, đến cùng ai là đại đương gia? Các ngươi hiểu cái gì? Mấy đại hán hậm hực cúi thấp đầu xuống. Đao ba trong lòng cười lạnh. Nấu hán. Cái này Đại Hắc Ngưu thế nhưng là một tòa nguyên tinh trang viên đâu. Đợi thêm nửa ngày. Trước khi mặt trời lặn như tiểu tử kia còn chưa tới. Liền nấu cái này Đại Hắc Ngưu. Đoàn người cũng mở một chút ăn mặn. Đao ba cao giọng hạ lệnh. Tốt. Đại đương gia anh minh. Ta đã hơn một năm không có hưởng qua thịt người. Nghe nói a, thịt người hương vị không tốt, nhưng lại đại bổ oa. Phía dưới mấy trăm tên sơn tặc nhảy cẫng hô to. Thời gian trôi qua, nương theo lấy mặt trời trèo cao. Đao ba thời gian dần trôi qua có chút không kiên nhẫn. tiểu tử kia tám thành định lừa gạt ta, sẽ không tới. Đào bà trong lòng có quyết đoán, người tới, đem cái này đại hắc nghiêu cho ta ném trong nồi nấu. Đào bà vung tay lên, phần phật, một đám đại hán lập tức tiến lên, một người chống chọi một cái cánh tay hoặc chân, trực tiếp liền đem Hồng Quân nâng lên, cười gằn liền hướng chảo dầu phương hướng đi. Nấu hắn, đúng, đun sôi điểm, cái này đại hắc nghiêu ra thô cực kỳ. Thái sinh tán gẫu, một lát, Hồng Quân đã đến chảo dầu miệng, kia sôi sùng sục dầu thậm chí đều văng đến Hồng Quân trên mặt. Dù là Hồng Quân một thân gan hổ, lúc này vẫn là không nhịn được có một chút run rẩy. Đây chính là chảo dầu a, đầu rơi mất bát lớn bị mẻ, bị người một đao đâm vào trái tim cũng liền đau một chút mà thôi. Nhưng tiến chảo dầu, nghĩ ta Hồng Quân sống hơn 20 năm, vẫn là gà tơ đâu. Lần này thế mà bị luộc sống, già thua lỗ, chấm ngoặc kép, Hồng Quân cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Nhắm mắt lại, đào bà âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào sắp ném vào chảo dầu Hồng Quân. Cười lạnh, nhưng vào lúc này, chậm đã, đột nhiên hét lớn một tiếng vang vọng tại sân luyện võ không. Đào bà sắc mặt biến hóa, lúc này nhô ra nguyên thức. Một lát sau, trên mặt rốt cục nổi lên vẻ vui mừng. Rốt cuộc đã đến a. Đào bà tràn ra tiếu dung. Hai con ngươi nhìn chằm chằm sân luyện công ngay phía trên ngàn trượng hư không. Người này hẳn là chính là giết này nhị đương gia tiểu tử kia. Mấy mang lấy Hồng Quân đại hán sững sờ. Lúc này ngừng lại. Tất nhiên là, hừ, lần này có đại đương gia tại, định cho hắn có đến mà không có về. Đúng. Đại đương gia chính là vấn đỉnh cường giả, nhất định có thể tru sát người này, vì nhị đương gia báo thù. Phía dưới mấy trăm tên Bạch La lĩnh lâu la nghị luận ầm ĩ. Đại ca, Hồng Quân mở to mắt, nhếch miệng cười, trong hư không, Tiêu Mặc cười nhạt lườm Đao Ba một chút, sẹo ra, ta lại không tới, người cũng đều phải đem huynh đệ của ta luộc sống a. Đao Ba thần sắc hơi có chút xấu hổ. Lúc này hướng kia giơ lên Hồng Quân mấy đại hán quát. Thả hắn, đại đương gia, chấm ngoặc kép, mấy đại hán hơi có chút chần chờ. Ta nói thả hắn, Đào Ba lạnh lùng quát, mấy đại hán sững sờ. Đại đương gia mệnh lệnh không dám chống lại, lập tức vội vàng cấp Hồng Quân mở trói. Một lát, Hồng Quân trên người dây thừng giải khai, Tiêu Mặc vẫn như cũ huyền không lập vào hư không. Bất động thanh sắc cho Hồng Quân truyền âm. Lão nhị, ta đã đột phá tới tế cốt chi cảnh. Một hồi ngươi đi trước. Nghe vậy, Hồng Quân sững sờ, mắt hổ chớp chớp, vội vàng cúi đầu xuống. Không khiến người ta phát hiện sắc mặt vẻ mừng như điên. Trải qua chuyện này, Hồng Quân trí thông minh hơi lớn như vậy một chút. Đối Vu đại ca thực lực, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nhất là lúc này đại ca đã đột phá tới tế cốt chi cảnh. Cho dù là đánh không lại Đao Ba, trốn khẳng định là không có vấn đề. Đồ đâu? Đao Ba nhíu mày quát. Tiêu Mặc lắc đầu, tay chỉ Hồng Quân, cười nói, đồ vật ta mang đến, nhưng ngươi đến làm cho huynh đệ của ta đi trước. Để hắn đi trước. Đao Ba nhíu lông mày cười lạnh nói, ngươi làm ta ngốc sao? Hắn như đi, ngươi lại chạy trốn làm sao bây giờ? Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, thanh âm cũng lạnh mấy phần. Kia nếu như ta giao đồ vật ngươi lại không giao, người lại nên làm như thế nào? Đao Ba trầm mặc, phía dưới Bạch Cái Chiêng núi bọn sơn tặc cũng trầm mặc nhìn chằm chằm. Thật lâu, Tiêu Mặc đưa ra một cái có vẻ như điều hòa đề nghị. Dạng này, sẹo ra, chúng ta một tay giao người, một tay giao hàng, kiểu gì? Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.